Chiếc mũ đen khiến Bình Nhi không trông thấy được khuôn mặt người trên xe. Cô chỉ thấy được người đó rất cao to, bắp tay lồ lộ trên chiếc áo phông đen, quần bò phẳng phất bụi bặm. Chiếc mô tô rít ga một tiếng dài rồi quay đầu xe, chạy vút vào tòa nhà khi cánh cửa tự động mở. Bình Nhi ho sù sụ vì khói xe phả vào mặt, cô bé nhỏ lấy tay vuốt nhẹ nhẹ vào ngực, lấy hơi hít hà. Sau khi niềm hy vọng cuối cùng vụt tắt, Bình Nhi lại ngồi xuống vị trí cũ chờ đợi. Những cánh cửa lúc này vẫn chưa khép lại, Bình Nhi nhìn chằm chằm vào căn biệt thự, rồi cô quyết định bước vào trong đó, mặc điều gì sẽ đến với cô. Bình Nhi xách túi đồ trên tay, chân rụt rè bước qua ngưỡng cửa. Khi hai chân đã đứng hoàn toàn trong căn biệt thự, cánh cửa lớn từ từ khép lại cuộc đời vô định của cô, mở đầu cho những biến cố sắp đến. Bình Nhi nhẹ nhàng bước qua khóm hoa trước tòa nhà, băng qua hồ nước phun, băng qua một đoạn đường dài quanh co. Khi trông thấy chiếc mô tô lúc nãy, cô dừng chân một hồi rồi tiến vào tòa nhà trước mắt. Bước chân rụt rè nhấc lên theo từng bậc cấp, cho đến khi đứng trước cánh cửa kính đổ sộ, trong đó tầm màn đã che khuất. Cô mới dừng chân, chiếc váy trắng bị gió thổi bay phất phơ sang một bên, mái tóc mượt mà cũng không chủ động, đứng trước sự liều lĩnh của cơn gió mà che khuất nửa khuôn mặt không cảm xúc kia. Cạch! Bình Nhi nhẹ nhàng mở cánh cửa kính, vươn tay lùa tấm màn đang bay, nhảy tứ tung. Một luồng ánh sáng chiếu rọi vào tòa nhà sang trọng. Chính giữa tòa nhà, một bộ ghế sofa được đặt trên tấm thảm đắt tiền. Phía đối diện và cả xung quanh, tất cả đầy đủ thiết bị hiện đại. Tòa nhà sáng trưng, tất thảy đều cửa làm bằng kính trong suốt. Bình Nhi phải đưa tay lên mới tránh được ánh sáng chói lòa đang hắt trực tiếp vào mắt cô. Cô nhẹ nhẹ tiến vào, không có một ai. Theo như lời mẹ dặn, cô chỉ cần vào và ngồi trên ghế sofa sẽ có người ra đón. Nhưng cô chờ mãi, chẳng có bất cứ một ai, kể cả người con trai vừa chạy mô tô vừa nãy. Cơn buồn ngủ ập đến, Bình Nhi ngáp nhẹ một tiếng, cơ thể cứ thế nằm trường xuống ghế sofa. Chiếc váy trắng xõa dần theo tư thế nằm, đôi mắt long lanh từ từ nhắm lại, hai hàng mi khẽ rung rinh rồi chìm đắm trong một giấc mơ đẹp nào đó. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi. Bóng một người đứng chặn ngang ánh sáng đang chiếu thẳng vào người con gái đang ngủ say, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại chuyển thành u ám. Bóng người đó bỏ đi, để lại cô bé nhỏ đang nằm mê man với giấc mơ nào đó, khuôn miệng khẽ nhếch, vang lên giọng thều thào. Em là ai? Mèo con. Một người phụ nữ có mái tóc xoăn tít ngồi trong quán cà phê với vẻ hồi hộp trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bà đứng lên ngồi xuống không yên, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến cho chiếc bàn mảng sáng mảng tối. Bà đang đợi một ai đó, ánh mắt đảo điên liên hồi, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Một người phụ nữ khác bước vào quán, chỉ cần bà bước vào, cả không gian u tịch kia liền sáng trưng lên bởi vẻ ngoài sang trọng. Người phụ nữ đang tiến đến chiếc bàn bên cửa sổ, trên người vẫn chiếc áo ôm sát cơ thể, để lộ một thân hình hoàn hảo mặc dù bà đã ngoài 40. Xách chiếc túi hàng hiệu, cổ mang loại ngọc trai đắt tiền và đôi giày cao gót mũi nhọn có 102 trên thế giới. So với người phụ nữ tóc xoăn kia, có lẽ bà sánh ngang với nữ hoàng. Thấy người cần tìm, người phụ nữ tóc xoăn hớn hở đứng dậy chào đón, kéo chiếc ghế ra, hành động có phần giữ khẽ. Nữ hoàng chẳng buồn mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đã có người kéo sẵn. Đùi vắt chéo sang một bên, lưng thẳng và khuôn mặt kênh kiệu nhìn bà tóc xoăn đối diện. Con bé đã đến rồi ư? Nữ hoàng hất hàm nói. Người phụ nữ đối diện rối rít dạ dạ vâng vâng, trông bà cứ như con cún đang nịnh chủ. Nói đoạn nữ hoàng liệt một cọc tiền dây cộp lên bàn, rồi tiếp tục giọng điệu ngạo mạn. Bà có thể đi. Dứt câu, người phụ nữ với mái tóc xoăn tít liền cầm lấy cọc tiền, cúi đầu chào nhanh nhẹn rồi rời đi ngay lập tức, không quên lộ vẻ hớn hở tràn đầy. Nữ hoàng bặm môi, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi sau đó một nụ cười khinh dễ nhếch dưới lớp son môi đỏ đậm. Trong căn phòng đen tối, một dòng máu đỏ thẫm lặng lẽ tuôn trào từ cơ thể của một người đàn ông đang cứng đơ đằng kia. Người con gái đứng lặng thinh, đôi mắt hoảng loạn in rõ trên từng mạch máu. Dòng máu đỏ đen cứ thế tuôn không ngừng, nhuộm đỏ cả căn phòng. Đến khi dưới chân cảm giác ươn ướt, cô gái mới nhận ra rằng máu chảy đến chân cô mất rồi. Khuôn mặt bây giờ không còn sự sợ hãi nữa, chỉ còn có sự đau đớn giằng xé con tim cô. Bước chân cô gái lùi dần về phía sau, bàn chân dính máu in lên sàn nhà trắng. từng bước chân như muốn nuốt trọn lấy cô gái. Vẻ tang thương lộ rõ trên người nằm đằng kia, cô gái chỉ kịp quay người đi, có tiếng vang the thé. Bình Nhi! Cô quay người lại, là người đàn ông đó. Người đang nằm trên sàn nhà đứng trước mặt cô, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng một dòng máu tươi đang trào ra. Tay đưa lên không trung sờ vào mặt cô gái, miệng lẩm bẩm câu nói không nên lời, giọng nói vang lên một cách rùng rợn như có một cơn gió độc đang ùa vào. Đừng bỏ anh, hãy đi cùng anh đi, Bình Nhi à! Rồi người đó liền ôm lấy cô gái, con dao đang nằm trong tay đâm thẳng vào vùng bụng cô. Lại một dòng máu khác từ miệng cô gái tuôn ra, máu loang trên sàn nhà. Cô nhìn xuống, bụng đã bị rạch thành một đường sâu hoắm, dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy dần xuống chân. Cô gục ngã xuống sàn, người đàn ông cất tiếng cười ghê rợn. Vẻ mặt của thần chết hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch đó. Ha ha ha ha ha! Cô bé nhỏ chợt bừng tỉnh, mồ hôi trên trán úa ra như mưa. Lại là giấc mơ đó, cô bé nhỏ đưa tay sờ vào bụng, cảm thấy sự ấm nóng từ cơ thể, cô mới an tâm thở nhẹ một cái. Bình Nhi luôn sống trong sợ hãi, cô sợ phải trở lại ngày đó, sợ phải gặp người đàn ông đó. Cô bé nhỏ chợt cất tiếng khóc, từng tiếng nấc không thành lời vang lên, hai dòng nước lăn từ tuyến lệ chảy ra âm ỉ. Cô sợ, cô bé nhỏ ấy sợ phải đối diện với điều đó. Cô bé nhỏ cứ ngồi trên sofa mà khóc nức nở, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, bao trọn lấy cơ thể yếu ớt kia. Khải Hoàng đang ở trên phòng, nghe thấy tiếng nức nở vang lên, anh liền rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, leo theo tiếng khóc đó mà xuống gần sofa. Anh nhìn cô gái đang cuộn mình trong tiếng nức nghẹn, trông cô rất đau khổ. Nhưng anh không để ý, bước chân nhấc lên khẽ rời đi thì bất chợt, cô bé nhỏ đứng dậy xả vào người anh. Hai tay ôm cứng như thể sẽ sợ anh bỏ đi. Nước mắt nước mũi lem vào hết một mảng áo dưới ngực. Cô bé nhỏ vẫn ôm trọn lấy người trước mặt mà khóc thút thít, mặc cho người ấy là ai. Anh chợt ngây người, ánh mắt thoáng đờ đẫn nhưng nhanh chóng, Khải Hoàng hất mạnh cô gái đang ôm mình, lộ vẻ mặt khó chịu. Bình Nhi vốn yếu ớt, nay bị lực mạnh tác động vào. Cô bé nhỏ ngã nhào xuống đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên kẻ đã đẩy mình. Dòng lệ lại tiếp tục tuôn ra, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn chú mèo con đang co ro dưới đất vì cú đẩy của mình, Khải Hoàng thấy có lỗi, nhưng rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại cho cô bé nhỏ đang nức nở liên hồi. Những tia nắng ban mai chiếu sáng cả vườn cây xanh um ngoài vườn, từng hột sáng lọt qua tấm rèm xanh đang đung đưa khe khẽ, ánh sáng len lỏi qua tấm thảm trên nền nhà, len lỏi qua một khuôn mặt đang ngủ ngon lành của ai đó. Bình Nhi khẽ cựa mình, đôi mắt nheo lại để ánh nắng chói chang dọi thẳng vào mắt. Nhưng nắng vẫn cứ lì lợm, vẫn cứ trêu đùa nhảy múa trên khuôn mặt với mái tóc lù xù, khiến cho cô bé nhỏ bực mình thoát khỏi giấc ngủ đang ngon lành. Bình Nhi nhớn người, hít thở một hơi dài rồi che tay ngáp ngáp. Cô bé nhỏ vẫn chưa biết mình đang ở trong căn phòng lạ. Nhận thấy sự lạ thường, Bình Nhi đảo mắt nhìn xung quanh. Cô bé nhỏ cảm nhận được sự êm dịu khi đang nằm trên chiếc giường nệm êm ái. Căn phòng nhỏ với màu chủ đạo là trắng. Trắng hết thảy tất cả, điểm vào đó đôi nét đồ vật có màu hồng nhạt. Có vẻ như Bình Nhi không được như người khác. Thần trí của Bình Nhi không được tốt. Nếu như quá hoảng loạn, căng thẳng và sợ sệt, cơ thể và đầu óc sẽ không chủ động được mà phản chủ. Còn nếu lúc thoải mái, cô cũng chỉ như bao con người khác, vẫn yêu đời và lầm nhầm vài ba câu hát bâng quơ. Nhưng số lần cô bé nhỏ tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, Bình Nhi trườn khỏi chiếc giường êm ái, đôi chân nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà. Cô bé nhỏ chợt nhăn mặt, cô thấy lạnh lạnh dưới lòng bàn chân. Đôi chân nhỏ bé nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, không một tiếng động nào vang lên, chỉ có tiếng gió lùa qua khe khẽ. Ra khỏi phòng, Bình Nhi mới chợt nhận ra, đây không phải là căn nhà hôm qua cô đã vào. Không phải căn nhà có chiếc mô tô, không phải căn nhà có ghế sofa đặt giữa. Càng không phải căn nhà có... Bình Nhi khẽ nhíu mày. Cô đã quên mất rồi, quên mất điều gì đó rồi. Cô bé nhỏ tội nghiệp day day vầng thái dương với vẻ nghĩ ngợi. Ngôi nhà hôm qua vẫn còn điều gì đó cô hoàn toàn không nhớ nổi. Chợt có một tiếng nói vang lên nhẹ nhẹ sau lưng. Cô bé nhỏ khẽ quay người lại. Tiểu thư buổi sáng tốt lành, mời tiểu thư dùng điểm tâm. Cô gái mặc đồng phục người hầu khẽ cúi người chào cô bé nhỏ. Giọng nói thều thào vang lên trong sự bất ngờ của Bình Nhi. Cô bé nhỏ vẫn không hiểu, đôi mắt lộ vẻ ngây dại, hai hàng nước trước mắt trượt lăn dài. Cô bé nhỏ đang đối mặt với một người lạ. cô lại mất bình tĩnh mất rồi. Cô gái hầu lúng túng, khuôn mặt trở nên lo sợ, hỏi han vẻ gấp gáp. Tiểu thư không sao chứ? Vừa nói, cô người hầu khẽ chạm vào vai nhằm trấn an tinh thần cô gái điên trước mặt. Tất cả tòa nhà này, ai cũng biết vợ chưa cưới của cậu chủ là người điên, một cô gái điên với đôi mắt sâu thẳm. Bị đụng chạm bất ngờ, Bình Nhi khẽ giật mình, người tiến lui sau một bước tránh cái chạm tay của cô hầu gái. Đôi mắt cụp xuống, vẻ lo sợ lộ trên khuôn mặt đỏ ửng kia. Cô hầu gái nhanh chóng cúi đầu xin lỗi tiểu thư, rồi cuống cuồng trở lại vào bếp. Một người phụ nữ tầm 40 mấy tuổi bước ra, cặp kính trên mũi đẩy khẽ lên. Là quản gia Liên tiến lại gần cô bé nhỏ đang rụt rè, nấc từng tiếng khóc ở đằng kia. Quản gia Liên cúi xuống, ngồi cạnh cô bé nhỏ co ro dưới sàn nhà lạnh ngắt. Sẽ không có gì hết, tiểu thư bé bỏng à. Cô gái đó phục vụ điểm tâm cho tiểu thư không phải sợ. Cô gái đó cũng giống như tiểu thư thôi, có gì mà phải sợ chứ, không phải sao? Quản gia Liên vỗ về an ủi Bình Nhi, cô bé nhỏ ngừng thút thít, sự sợ hãi cũng biến đâu mất, khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn. Cô bé nhỏ khẽ gật đầu, tay quệt lên má, lau nước mắt. Quản gia Liên liền cười hiền hậu, dìu cô tiểu thư bé bỏng vào phòng bếp để dùng điểm tâm. Bình Nhi nhẹ nhàng theo sau cô quản gia, ngoan ngoãn như một chú mèo con, đôi mắt vẫn đảo xung quanh dò xét. Đến ngưỡng cửa bếp, cô bé nhỏ thoáng bất ngờ. Bàn ăn sang trọng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cô bé nhỏ nhìn lại quản gia Liên đằng sau. Quản gia Liên ngúc đầu, vẻ kêu cô đến bàn. Tất cả đều là dành cho cô. Bình Nhi bước nhẹ đến trước bàn, một cô hầu gái khẽ kéo chiếc ghế cao. Cô bé nhỏ ngồi xuống, đôi mắt vẫn ngạc nhiên không ngừng. Từ đằng xa, một bát súp nóng hổi bốc khói nghi ngút trên không trung đặt ngay khay thức ăn đang được bưng đến bởi một cô gái hầu khác. Bát súp được đặt ngay ngắn trước mặt cô bé nhỏ, bên cạnh là ly sữa tươi vẫn nóng ẩm. Bình Nhi thoáng bối rối, cô bé nhỏ không biết tại sao mình lại được phục vụ thật tình như vậy. Tất cả người hầu, kể cả quản gia Liên đều lui ra phía góc bếp, chờ đợi cô bé nhỏ dùng điểm tâm. Bình Nhi không để ý nữa, bây giờ đầu óc của cô đã đi đâu mất rồi, cô lại bị căn bệnh dày vò, vầng trán khẽ nhức nhối. Cô bé nhỏ chỉ đưa tay lên gõ nhẹ vào trán, khuôn mặt nhăn nhúm trông vẻ đau đớn. Vài giây sau cơn đau đã đi qua, Bình Nhi lại trở về vẻ thẫn thờ. Cô bé nhỏ suốt bữa ăn chỉ ngấp ngụm sữa nhỏ, bát súp vẫn chưa bị xáo động, hành lá vẫn phủ trên mặt chất lỏng. Bình Nhi đứng dậy, tay vuốt miệng để lau vết sữa dính trên môi. Một cô hầu gái nhanh chóng mang một chiếc khăn tay đến để lau. Cô bé nhỏ khẽ giật mình, người tiến lui phía sau. Cô hầu gái liền hiểu ngay, bước chân trở lại vị trí ban nãy. Bình Nhi khẽ quay người bỏ đi, cô bé nhỏ không nghe thấy những lời bàn tán thỏ thẻ sau lưng mình. Một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng đang quấn chiếc khăn tắm quanh người, đôi mắt hướng ra phía vườn cây. Điếu thuốc trên tay bà tóe lên những tia sáng nhỏ. Bà rít một hơi dài, làn khói trắng lan tỏa quanh căn phòng. Có tiếng thưa thốt vang lên sau lưng, bà nhanh chóng quay lại. Quản gia Liên nhẹ nhẹ tiến vào gần bà Linh. Quản gia cúi đầu chào rồi đứng thẳng người chờ đợi sự sai bảo. Con bé đã ăn điểm tâm rồi chứ? Bà Linh hỏi, từ khuôn miệng nhả ra làn khói trắng thơm nhẹ nhẹ. Quản gia cúi đầu trả lời. Vâng, tiểu thư đã dùng bữa rồi à, nhưng chỉ uống một chút sữa thôi. Bà Linh khẽ tằng hắng, tay hua biểu thị quản gia Liên rời khỏi phòng. Lúc quản gia đến gần ngưỡng cửa, bà Linh khẽ cất tiếng gọi giật lại quản gia. Quản gia Liên nghe gọi liền quay lại với tư thế nghiêm chỉnh, giữ kẽ. Chuẩn bị lễ đính hôn cho hai đứa, không mời bất cứ ai khác ngoài những người ta đã nói. Vâng, thưa bà, cậu chủ sẽ đồng ý cuộc hôn nhân bất ngờ này chứ? Quản gia Liên khẽ nói, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Bà Linh quay người vào phòng, rít một hơi thuốc dài, vừa nói vừa phả ra làn khói trắng vào không khí, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ đắc chí. Đó không phải chuyện của bà, quản gia Liên. Bình Nhi đang lang thang quanh khu vườn rộng, bước chân cô bé cứ đi mãi, khi đã trốn được khỏi hai hầu gái đang bám theo lưng, cô bé nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt dò xét mọi thứ xung quanh, cô bé nhỏ ngồi trên bậc thềm, hai chân co lại tựa cằm trên gối. Đôi mắt cô ánh lên sự nhớ mong da diết. Bình Nhi nhớ mẹ, nhớ giàn hoa giấy trước sân nhà. Cô bé nhỏ khẽ rơi nước mắt, mũi thút thít, hai má đỏ ửng lên. Trông cô bé có vẻ rất tội nghiệp. Tiếng khóc bị cắt đứt. Đằng xa, một con mèo đen với đôi mắt như hai hòn bi ve. Nhưng con mèo đó lại nhìn Bình Nhi với ánh mắt trợn tròng, vẻ hung dữ muốn cào xé cô bé nhỏ. Bình Nhi khẽ co người, cơ thể lùi dần về phía sau. Con mèo đen với ánh mắt hung dữ vẫn ngoan cố vờn cô bé nhỏ tội nghiệp, phát ra tiếng meo đáng sợ. Bình Nhi đang vô cùng sợ hãi, tay hua hua trong không trung đuổi con mèo đen đi. Cô bé nhỏ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hun hút ấy, cứ hua hua vào không trung, miệng lẩm bẩm vài từ nói không nên lời. Đi, đi, mèo con, đi, đi. Con mèo đen thấy con mồi có vẻ sợ mình liền lấn tới, đuôi cua cua, nhe răng hù dọa cô bé nhỏ tội nghiệp. Bình Nhi sợ sệt đến nỗi khuôn mặt trở nên tím hẳn, hai mắt cụp xuống, dè chừng con mèo đen điên dại. Mèo! Con mèo đen kêu một tiếng rồi lao mình vào cô bé nhỏ đang co dưới đất. Bình Nhi đưa tay lên để đỡ, cơ thể run theo từng tiếng nấc. Bốp! Con mèo ngã ngay xuống đất. Một ai đó đã cứu cô bé nhỏ, chiếc giày thể thao màu đen đang nằm chỏng gọng trước mặt cô bé. Con mèo đen kêu lên một tiếng ai oán rồi quay người bỏ đi. Bình Nhi khẽ ngạc nhiên, cô bé nhỏ ngước đôi mắt đẫm lệ về phía chủ nhân của chiếc giày đen kia. Phía đó, Khải Hoàng đang tựa mình vào cái cây với thân hình to lớn, lã xõa quanh vùng trời. Trần chỉ mang một chiếc giày, chân còn lại được đôi tất đen bao bọc. Mái tóc của Khải Hoàng khẽ lung lay trước gió, vẻ lãng tử của anh càng được cơn gió vô tình kia phất lên. Bình Nhi khẽ đứng dậy, cầm chiếc giày đen đến gần cây to. Cô bé nhỏ bước đi trong sự rụt rè, nhưng sợ anh sẽ ăn thịt cô mất. Cô bé nhỏ bước tới đôi chân trần dẫm lên đám cỏ vàng dưới đất, vang lên tiếng giòn giã, phá tan sự sợ hãi trong cơ thể. Từng thớ thịt như giãn ra, Bình Nhi khẽ đưa tay lên má, vuốt giọt lệ còn vương. Khi đã đến gần, Khải Hoàng đang nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc, cô bé khẽ đứng ngây người một lát. Sau khi gặp anh, cô lại không sợ sệt, không một giọt nước mắt nào mảy may rơi. Cô bé nhỏ vốn sẽ khóc thút thít nếu ai đó không phải là mẹ tiếp xúc với cô. Anh cũng là người lạ mà, tại sao lại như vậy? Cô bé nhỏ vẫn không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa. Bình Nhi thôi không nhìn anh nữa, chỉ khẽ đặt chiếc giày đen xuống đám cỏ dưới đất, đặt gần chân anh để anh có thể dễ dàng mang vào. Rồi cô bé nhỏ quay lưng đi, không có lời cảm ơn nào được thốt ra. Cô bé nhỏ vẫn chưa biết anh là người mà cô đã ôm khóc thút thít vào cái ngày đầu tiên cô đến tòa nhà này. Cô bé nhỏ vẫn chưa biết hôm cô đến, anh đã chạy đi tìm cô khi thấy một người con gái đang khóc đứng trước cổng nhà. Cô cũng vẫn chưa biết cô đã vào nhầm khu nhà của anh. Cô vẫn chưa biết anh chính là chồng sắp cưới của cô. Nếu buổi sáng hôm ấy, Khải Hoàng không chỉ nhìn từ phía sau bóng dáng nhỏ bé lầm lũi bỏ đi, anh sẽ thấy một nụ cười khẽ thoáng trên khuôn mặt vô hồn của Bình Nhi. Tại ngôi trường trung học phổ thông An Bình, một chiếc xe mô tô lao thẳng vào cổng trường, vụt qua như tên lửa, xoáy tạc bầu không khí náo nhiệt của các cô cậu học trò. Chiếc mô tô vút lao đến đâu, những ánh mắt tò mò đều hướng đến đấy, những lời bàn tán xôn xao vang lên. Khen cũng có, chê bai cũng có, nhưng hầu hết ai cũng nghe một nội dung duy nhất. Ôi, anh ấy đẹp trai quá! Khải Hoàng cởi mũ bảo hiểm, mái tóc cứ thế bù rù theo chiều cố định. Nhưng không vì một chi tiết nhỏ như thế mà làm giảm đi vẻ hoàn mỹ của một mỹ nam. Khải Hoàng khẽ vuốt lại mái tóc lộn xộn, nhếch nụ cười bí hiểm nhớ về ai đó qua mái tóc bù xù. Nụ cười khó hiểu vô tình khiến đám nữ sinh xung quanh bấn loạn hết lên, chỉ kịp quay người bỏ đi. Anh thấy Mẫn Nhi đang đứng trước mặt mình. Mẫn Nhi là một học sinh ưu tú của trường, cô luôn được mọi ánh mắt thèm thuồng của đám con trai trong trường hướng đến. Không chỉ có học giỏi thôi đâu, cô thậm chí sở hữu một thân hình khiến cho ai ai cũng phải ghen tị. Vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hết sức dễ mến, chiếc mũi nhỏ với đôi mắt lúc nào cũng long lanh. Nhưng điểm vào đó là đôi nét sắc sảo. Cô học sinh ưu tú khẽ nhăn mặt khi thấy nụ cười hiếm có trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Mẫn Nhi dấy lên sự tò mò. Là ai? Là ai đã khiến con người băng giá kia nở nụ cười kia chứ? Cô thoáng thất vọng khi biết người đó chắc chắn không phải là cô. Mẫn Nhi cất tiếng, lớp son môi đỏ hồng khẽ lay động. Anh Hoàng, có chuyện gì vui sao? Anh kể cho em nghe đi. Cô học sinh ưu tú giấu sự ganh tị, tỏ vẻ thích thú. Khải Hoàng chỉ cười, nụ cười tỏa nắng hơn bao giờ hết. Anh xoa đầu cô học sinh khóa dưới, đôi mắt lộ niềm thích thú. Rồi anh bỏ đi, anh vốn dĩ chỉ xem Mẫn Nhi như là người em gái, không hơn không kém.